Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 341, Latios. 1/5, chỉ thấy một tên dị thường xinh đẹp nước lạ thiếu nữ chính đang bờ bên kia cùng Lôi Nặc đối mặt. Trong mắt tràn ngập tò mò, ngoặc kép, nhìn đến đây sau đó. Lục Ngọc sầm mặt lại, chu cái miệng nhỏ nhắn. Làm sao? Hợp ý người ta? Lục Ngọc vẻ mặt khó chịu nói ra. Ngạch, nghe thấy Lục Ngọc nói sau đó. Lôi Nặc sửng sốt một chút. Đây là, ghen. Lập tức, Lôi Nặc bất đắc dĩ cười một tiếng. Nghĩ gì vậy? Trừ ngươi ra, ta làm sao có thể hợp ý nữ nhân khác? Lôi Nặc có chút giở khóc giở cười nói. Vậy, ngươi nhìn nàng chăm chăm làm sao? Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc khuôn mặt đỏ lên. Sau đó lại tiếp tục hỏi. Bởi vì, nàng, không phải là người A. Nghe vậy, Lôi Nặc nghiêng đầu tiếp tục xem hướng về bờ bên kia tên kia thiếu nữ tóc đỏ. Sau đó chậm rãi nói ra. Hả, không phải là người. Nghe đến đó, Lục Ngọc dùng mình một cái. Có chút sợ hãi, không sai, không phải là người. Bởi vì, người thiếu nữ kia tại Lôi Nặc trong tầm mắt là như vậy. Đinh, Latios, màu vàng, LV, không sai, người thiếu nữ kia không phải là người. Nàng là 367 thủy đô thủ hộ thần một trong. Latios huyễn hóa ra tới, thủy đô thủ hộ thần. Khó được một đôi nắm giữ giới tính thần thú a. Lôi Nặc lặng lẽ than thở một chút, mà đối diện Latios thật giống như cũng phát hiện Lôi Nặc nhìn ra nó chân thân. Trên mặt hoảng loạn một hồi, sau đó tự nhiên cười nói, liền chuyển thân lẫn vào trong đám người, biến mất không thấy. Đi a, bất quá, nếu đã dẫn tới chú ý của nó rồi, như vậy nó liền nhất định sẽ xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn. Lôi Nặc thần sắc buông lỏng một chút, lặng lẽ nghĩ đến, hơn nữa, hắn ẩn giấu đạo cụ bên trong, còn có một tấm thẻ theo dõi a. Lập tức, Lôi Nặc lại nghiêng đầu nhìn về phía Lục Ngọc, nhìn nàng kia sợ hãi rồi bộ dáng. Lôi Nặc chân mày cau lại, không khỏi cười một tiếng, ta nói, ngươi chẳng lẽ cho rằng nó là cái gì u linh các loại đi. Lôi Nặc có chút buồn cười nói. Ngạch, nghe thấy Lôi Nặc trêu chọc sau đó, Lục Ngọc sắc mặt cứng đờ. Chẳng lẽ không phải? Lục Ngọc có chút kỳ dược hỏi. Dĩ nhiên không phải. Nhìn đến Lục Ngọc bộ dáng, Lôi Nặc sắc mặt có chút cổ quái. Nguyên lai, thoạt nhìn không sợ trời không sợ đất Lục Ngọc. Cơ nhiên, CDI, sợ quỷ a. Lôi Nặc lặng lẽ than thở một chút. Lập tức hắn lại nghĩ đến Lục Hạo kia trêu ghẹo đã từng nói, hắn khi còn bé đã từng dùng Ghastly hù dọa qua Lục Ngọc. Xem ra là bị dọa sợ đến rất thảm a. Chẳng trách Lục Ngọc như thế chán ghét Lục Hạo. Không phải u linh. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc sững sờ, lập tức thật giống như nghĩ tới điều gì. Sau đó vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Lôi Nặc. Chẳng lẽ là, không sai, nó là Pokemon, hơn nữa còn là Latios. Lôi Nặc nhún vai một cái, chậm rãi nói ra, Latios. Nghe vậy, Lục Ngọc tay run một cái, vẻ mặt khiếp sợ nhìn đến Lôi Nặc, xem bộ dáng là bị sợ ngây người. Ngay tại lúc đó, rời khỏi Lôi Nặc tầm mắt, Latios cũng đi tới một cái không người trong hẻm nhỏ. Sau đó đi liền chưa biến ảo, biến trở về rồi bản thể, tiếp tục liền một cái ẩn thân, biến mất. Ô, ngươi đi đâu? Đang lúc này, một cái trắng xanh đan xen, giống như máy bơm hơi tựa như loài chim Pokemon xuất hiện ở Latios trong tầm mắt. Đương nhiên, người ở bên ngoài xem ra là ẩn thân. Ô ô ô, ca ca, ta phát hiện một cái thú vị nhân loại. Chỉ thấy Latios vẻ mặt hưng phấn nói ra. Ô, thú vị nhân loại. Lacio nghiêng đầu một chút, nghi ngờ nhìn đến Latius. Ô, thú vị nhân loại. Lacio nghiêng đầu một chút, nghi ngờ nhìn đến Latius. Ô, kia trên thân có sâu điêu. Hơn nữa trên người hắn còn có một cổ rất thoải mái khí tức. Latius hưng phấn dùng nó kia tiểu ngắn tay ra giấu. Nói ra, ô, ở chỗ nào? Ô, đi theo ta. Lập tức, liền thấy hai cái ẩn thân Pokemon hướng ngõ hẻm ra bay đi. Lúc này, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc đã rời khỏi nhà kia tiệm nhỏ. Tiếp tục đi dạo. Tại nghe Lôi Nặc nói cô gái kia là Latius biến ảo mà thành sau đó. Lục Ngọc lập tức tin, sau đó lại than thở một chút. Lôi Nặc vận khí này, vì sao ra ngoài luôn là có thể gặp được đến trong truyền thuyết Pokemon. Phải biết, rất nhiều người cả đời cũng không có cơ hội chính mắt thấy được trong truyền thuyết Pokemon đấy. Đối với lần này, Lôi Nặc chỉ là cười cười, đùa. Với tư cách một cái mở phần mềm hack xuyên Việt giả, đây mới là thông thường thao tác. Mà hắn không biết là lúc này hai cái thủy đô thủ hộ thần đang ẩn thân xa xa đi theo hai người bọn họ phía sau. Ô, đích xác là sâu điêu. Hơn nữa trên người của hắn thật có một cổ lực lượng thần kỳ. Lacio nhìn đến bên dưới Lôi Nặc, thoáng chút đăm chiêu nói, ô, đúng không đúng không? Bên cạnh Latius có chút tung tăng nói ra. Sau đó, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc lần nữa ở trong tòa thành thị này đi dạo một ngày. Mới về đến khách sạn, buổi tối, ngay tại Lôi Nặc cùng Lục Ngọc chuẩn bị lúc nghỉ ngơi. Đột nhiên, một hồi, xì xì xì, âm thanh từ trong phòng cửa sổ truyền đến. Hả? Ai tại gõ cửa sổ? Lôi Nặc cùng Lục Ngọc đều là sững sờ, lập tức liền nhìn về phía cửa sổ, nhưng mà chỉ thấy ngoài cửa sổ chẳng có cái gì cả. Thấy vậy, Lục Ngọc trực tiếp run một cái, dùng mình một cái, mà Lôi Nặc lại thoáng chút đăm chiêu. Dường như hai cái thủy đô thủ hộ thần đều có thể ẩn thân a. Lôi Nặc đột nhiên nghĩ đến đây một góc, lập tức liền thấy Lôi Nặc vẻ mặt hưng phấn hướng cửa sổ đi. Uy, ngươi, không phải là muốn đi. Mở cửa sổ đi, ngoài cửa sổ chẳng có cái gì cả a. Lục Ngọc có chút sợ nói ra, ngữ khí đều có chút run rẩy. Ngạc, có như vậy sợ quỷ sao? Nghe thấy Lục Ngọc nói sau đó, Lôi Nặc một hồi buồn cười. Yên tâm đi, không phải cái gì u linh. Hẳn đúng là có đặc thù khách người tới. Lôi Nặc cười một tiếng, nói ra, lập tức, Lôi Nặc liền mở ra cửa sổ. Hướng theo cửa sổ mở ra, một cái hơi lạnh biển gió thổi vào. Lập tức, Lôi Nặc liền cảm giác đến có vật gì từ ngoài cửa sổ một bên chui vào. Từ trên đỉnh đầu chính mình trải qua. Đối với lần này, Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn đã đoán đúng. Tiếp đó, hắn kéo theo rèm cửa sổ, sau đó xoay người lại. Được rồi, đi ra đi, Lôi Nặc cười nói. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc lại run run một hồi, mà Lôi Nặc trước người, chỉ thấy hướng theo Lôi Nặc rứt tiếng. Hai đạo ánh sáng màu xanh đột nhiên ở trong phòng sáng lên, hướng theo lam quang tản đi, chỉ thấy hai cái bề ngoài giống như cái buồi. Nắm giữ máy bơm hơi cánh máy bay vậy cánh, kỳ cá vậy đủ, tại ngực vị trí còn có một hình tam giác ký hiệu Pokemon xuất hiện ở hai người trước mắt. Một cái vì đỏ trắng đan sen, một cái vì trắng xanh đan sen. Đinh, Latius, màu vàng, LV. Đinh, Lacio, màu vàng, LV. Ngoặc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.